Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2239, chương 2235, hấp thu. Trúc Tinh tại bên cạnh tràn ngập khinh thường, cảm nhận được Dịch Thiên Vân thả ra lực lượng lúc, càng là không để vào mắt, chủ yếu là cũng không phải là độc hữu tinh thần pháp tướng. Chỉ cần không phải độc hữu tinh thần pháp tướng, hắn thấy đều không có ý nghĩa gì, độc hữu tinh thần pháp tướng đều không phải là thiên phú vẫn được lại như thế nào, còn không phải kém hơn một tầng. Trúc Tinh rốt cục ở phương diện này tìm tới một điểm cảm giác ưu việt, độc hữu tinh thần pháp tướng nhất định so cấp 6 tinh thần pháp tướng phải cường đại một đoạn. Vô luận là thế nào tăng lên, đều không cách nào vượt qua độc hữu tinh thần pháp tướng mang đến hiệu quả, không thể phủ nhận. Độc hữu tinh thần pháp tướng 10 phần khó mà tăng lên. Nhưng làm sao khó tăng lên? Nó trình độ hiếm hoi cùng cơ sở đều hoàn toàn không phải cấp 6 tinh thần pháp tướng có khả năng so sánh. Bởi vậy tại Trúc Tinh xem ra, Dịch Thiên Vân vẫn là lạc hậu hơn chính mình. Coi như so với chính mình thiên phú cao lại như thế nào, độc hữu tinh thần pháp tướng chẳng khác nào định chết Dịch Thiên Vân tiềm lực. Cấp 6 tinh thần pháp tướng không có khả năng đề thăng làm độc hữu tinh thần pháp tướng. Đây cũng là Trúc Tinh tự ngạo địa phương. Tĩnh Hãn ngược lại là hiếu kỳ đánh giá Dịch Thiên Vân. Nàng cảm thấy Dịch Thiên Vân phi thường thần bí, cũng cảm thấy Dịch Thiên Vân rất mạnh. Nhưng tình huống cặn kẽ như thế nào, nàng thật đúng là không rõ ràng. Bây giờ thấy Dịch Thiên Vân tiến độ phi thường chậm chạp lúc, nàng đều hoài nghi có phải hay không cảm ứng sai rồi. Nàng rõ ràng cảm giác được, Dịch Thiên Vân tình huống tương đối nguy hiểm, liền như là một đầu hùng sư, lúc nào cũng có thể sẽ đem người cho xé rách thành vô số khối rất nhanh. Thậm chí ngay cả Mộ Hoa đều đem vũ khí cho lấy ra, gian nan là khó khăn điểm. Nhưng nói thế nào đều lấy ra, tại lấy ra lúc sau, Mộ Hoa còn kích động một hồi lâu. Dù sao đây chính là tinh tôn cấp bảo vật, lại thấp cấp cũng là tinh tôn cấp bảo vật. Ta thanh thứ nhất tinh tôn cấp bảo vật, Mộ Hoa phi thường kích động, liền là không biết có thể hay không mang đi ra ngoài. Theo sát lấy Thiên Cuồng Nguyệt cũng cầm tới bảo vật, còn có Thiên Tinh Hoàn đều cầm tới bảo vật. Duy chỉ có Dịch Thiên Vân vẫn là không có lấy ra cái kia vũ khí, giống như là bị kẹt ở bên trong, giống như có thể nói Dịch Thiên Vân trực tiếp biến thành hạng chót, lộ ra tương đối không chịu nổi. Bất quá thật muốn nói hạng chót điểm ấy ngược lại là chưa hẳn, bởi vì bắt đầu có cái khác người tu luyện từ bên ngoài tiến đến, còn lại đại gia tộc vẫn có một ít thiên tài, có lẽ so ra kém Tĩnh Hãn những này, nhưng ít ra có thể đi vào có những này tân nhân tiến đến. Dịch Thiên Vân liền lộ ra không hạng chót, nhưng tại Trúc Tinh bọn hắn xem ra, tài nghệ này thật là không có người nào nói cái này đem vũ khí rất nghịch thiên. Cũng không nhiều nghịch thiên, còn không phải trung phẩm tinh tôn cấp vũ khí, cũng không phải thượng phẩm tinh tôn cấp vũ khí, không có mắt thấy. Tĩnh Hãn muội muội, chúng ta trước hết đi vào. Trúc Tinh ngẩng đầu, cảm giác phi thường thần khí, trước đó cảm giác bị thất bại lập tức liền không có. Chính ngươi đi vào trước đi. Tĩnh Hãn không có tính toán đi vào trước, mà là dự định lưu tại nơi này trông coi. Trúc Tinh nhìn lấy Tĩnh Hãn ánh mắt, sắc mặt đột biến. Tĩnh Hãn không cùng hắn đi vào, liền là muốn chờ Dịch Thiên Vân một khối đi vào. Tĩnh Hãn muội muội, ngươi khó nói chờ hắn một khối đi vào, cái này có ý nghĩa gì? Khó nói ngươi cùng hắn hợp tác rồi, nếu là thật cùng hắn hợp tác, còn không bằng cùng ta hợp tác. Trúc Tinh cười lạnh nói, hắn hiện tại ngay cả vũ khí đều không bỏ ra nổi đến. Nói không chính xác đến lúc đó còn không bỏ ra nổi đến, trình độ càng so với hơn không lên ta. Nến công tử, xem ra ngươi hiểu lầm những thứ gì. Ta căn bản không có cùng hắn hợp tác, chỉ là muốn ở chỗ này quan sát một chút sự tình thôi. Tĩnh Hãn ở bên cạnh lạnh nhạt nói, có gì đáng xem. Kết quả làm sao biến, cũng không cách nào cải biến, hắn khó mà lấy được bảo vật sự thật. Trúc Tinh rất là nổi nóng, cảm thấy bọn hắn liền là tại lãng phí thời gian một cái kẻ bại. Có gì đáng xem, tại Trúc Tinh lời mới vừa nói ra miệng lúc. Dịch Thiên Vân rốt cục động, nhẹ nhàng hướng mặt ngoài kéo một phát, liền đem cái kia thanh trường đao lôi ra ngoài. Nhìn tương đối nhẹ nhõm lúc này Dịch Thiên Vân tay cánh tay mặt ngoài thương thế. Cấp tốc biến mất, khôi phục nguyên bản da mịn thịt mềm trạng thái, mấu chốt nhất là tại tay hắn trên cánh tay. Thêm ra một đạo thiểm điện dấu vết. Cuối cùng hấp thu đầy đủ lôi lực, Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy hết sức hài lòng. Cuối cùng không có lãng phí thời gian của hắn, hắn vốn là có thể cái thứ nhất lôi kéo vũ khí đi ra. Có thể trực tiếp lôi kéo đi ra chưa ý nghĩa, hắn nhất định phải hấp thụ nhiều một điểm lôi lực, đến lúc đó phối hợp lên cái này đem vũ khí, liền có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Đến cái này bọn hắn lập tức liền hiểu vì sao Dịch Thiên Vân sẽ chậm như vậy mới có thể đem vũ khí lôi ra ngoài, thuần túy chính là vì hấp thụ nhiều một điểm lôi lực. Tại cái này trong đại trận liền có lôi điện đại trận, tốt ngăn cản thí luyện giả cầm vũ khí. Dịch Thiên Vân ngược lại lợi dụng cái này hiệu quả, bỗng nhiên hấp thu chứa đựng tại thể nội. Cách làm này nói như vậy không đề nghị, có đôi khi sẽ cùng lực lượng của mình gây nên xung đột phi thường không có lời. Dịch Thiên Vân không cần lo lắng loại tình huống này, thân thể của hắn có thể bao dung hết thảy năng lượng, là không cần lo lắng gây nên xung đột, bằng không hắn cũng sẽ không tùy ý hấp thu. Thiên Vân công tử liền là có ý tưởng, không riêng muốn lấy đi vũ khí, còn muốn hung hăng hấp thu một phen năng lượng, thật sự là có dũng khí. Tĩnh Hãn đôi mắt đẹp lấp lóe, bên khóe miệng tiếu dung càng ngày càng đậm, tạm được, dù sao với ta mà nói, ai lấy trước vũ khí đi ra cũng không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ còn có ban thưởng? Dịch Thiên Vân lắc đầu, nó ngôn ngữ tại châm chọc ai, đều lòng dạ biết rõ, hừ, ngay cả độc hữu tinh thần pháp tướng đều không phải là, còn kiêu ngạo như vậy. Trúc Tinh mặt lạnh lấy, nhấc chân liền đi vào bên trong, trước đó châm chọc lời nói, hiện tại tương đương rút mặt mình, bọn hắn đều liều mạng muốn từ bên trong rút vũ khí ra. Dịch Thiên Vân ngược lại tốt, trước hấp thu đã no đầy đủ trở ra, ai năng lực mạnh hơn, sớm đã không cần nói cũng biết, chỉ là trong lòng hắn vẫn là cảm thấy so Dịch Thiên Vân cao hơn một bậc độc hữu tinh thần pháp tướng. Hắn thấy liền là Dịch Thiên Vân vĩnh viễn không vượt qua nổi khảm. Dịch Thiên Vân không có đi phản bác, chỉ là lộ ra mỉm cười thản nhiên đến. Không ai biết tình huống của hắn, cái kia mới là tốt nhất, chúng ta đi thôi, Dịch Thiên Vân theo sau. Hiện tại vũ khí nắm bắt tới tay, tự nhiên tiếp tục đi về phía trước. Thiên Tinh Hoàn cũng là cười một tiếng. Cảm thấy Trúc Tinh thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân cũng là độc hữu tinh thần pháp tướng. Nàng được chứng kiến, tự nhiên biết chân tướng. Tĩnh Hãn ở bên cạnh trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng dưới chân không chậm chút nào đuổi theo đến, tựa hồ cùng định Dịch Thiên Vân về phần Thiên Cuồng Nguyệt những này, cũng là cấp tốc đuổi theo. Hắn liền là muốn đi theo Thiên Tinh Hoàn, đối với nơi này bảo vật hứng thú không lớn, còn lại phía dưới những cái kia vừa mới tiến tới người tu luyện đều chậm rãi rút ra vũ khí. Kết quả như gì, đã không ai đi quan tâm bọn hắn. Tại đi vào cái trong thông đạo lúc, bốn phía bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, đi theo cảnh tượng bên ngoài, thậm chí ngay cả dưới chân tình huống đều trở nên trong suốt. Tại dưới chân bọn hắn, đúng là vừa rồi bọn hắn vừa mới tiến tới mê cung. Tình huống chung quanh liền là Tử Kim Thần các phía ngoài hình ảnh từ bọn hắn nơi này nhìn xuống đi. Tinh tường nhìn thấy trước đó tiến đến bên ngoài đại môn, có không ít đại tinh tôn canh giữ ở bên ngoài, chờ đợi lấy bên trong kết quả. Mọi người thấy loại tình huống này lúc cả đám đều mộng, đây là ý gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.